Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693 Dũng Giả Cùng Thần Quan. Chương 693 Dũng Giả Cùng Thần Quan. Nappa có chút do dự mà lại đây nâng Vegeta, Vegeta rất tưởng giết người diệt khẩu, chính mình như vậy mất mặt xấu hổ một màn bị nhìn đến. Hắn thực sự có điểm chịu đựng không được. Bất quá hiện tại trên người thương thế quá nặng, giết chết một cái đối chính mình còn tính trung thành bộ hạ là thực ngu xuẩn hành động. Nappa nâng hắn trở lại loại nhỏ trong phi thuyền, liên tiếp thượng phi thuyền duy sinh trang bị. Bên này ly Frieza quân đoàn một viên quân sự tinh cầu rất gần, có thể đi bên kia chữa bệnh khoang trị thương. Vô luận nhiều trọng thương thế, chỉ cần không chết, quân đoàn bên kia đều có thể cứu trở về tới. Lần sau ta nhất định phải giết sạch người địa cầu. Ở hôn mê trước cuối cùng một khắc, Vegeta hung tợn mà nói. Nappa đối hắn đã không phía trước như vậy cung kính. Bị đánh đến thảm như vậy, ngài còn buông lời hung ác đâu? Còn đi địa cầu? Đừng đậu, cái kia nữ siêu năng lực giả quả thực cường đến không thể tưởng tượng. Sức chiến đấu cao không nói, các loại siêu năng lực thủ đoạn còn nhiều. Loại này cường địch nên phái đội đặc nhiệm Genie tới đối phó. Đánh chết ta, ta đều không đi địa cầu. Hắn che lại ngực, một trận gật đầu, đem Vegeta trấn an, lúc này mới tập tễnh chui vào chính mình trong phi thuyền. Thiết chí hảo mục tiêu, hai người trước sau rời đi này viên hoang vu tinh cầu, xa ở Bắc giới vương tinh giới vương thấy được. Dẹp đường hồi phủ hai vị người Saiya. Đối này hắn cũng không có gì đặc thù cảm tưởng, thực bình thường. Đối Son Goku, Krillin tới nói, địa cầu chính là hết thảy. Đối vũ trụ tới nói, ngay cả Frieza đều là một cái có thể không tiểu nhân vật. Càng miễn bàn Vegeta. Bắc giới vương nhìn về phía một bên đang ở khổ luyện Son Goku. Đối với cái này người Saiya chăm chỉ thực vừa lòng, phía chính mình võ có Son Goku, văn có Ino, Ngọa Long Phượng Sổ hai người đều ở trong tay. Thiên hạ không đủ lự cũng. Bắc giới vương càng nghĩ càng cao hứng. Chưa nói người Saiya bị đánh chạy sự. Dặn dò Son Goku tiếp tục rèn luyện. Chính mình trở về ngủ cái ngủ trưa. Thần hủy diệt giới. Trước mặt vũ trụ thần hủy diệt Beerus đang ở ngủ say. Hắn ăn mặc áo ngủ, ngủ tư thế một chút cũng không thành thật. Một hồi cào mặt, một hồi bánh nướng áp chảo giống nhau say người. Một hồi lắc lắc kia đối trường lỗ tai, làm hắn giám thị giả. Thiên sứ Whis không chút nào để ý hắn tư thế ngủ, lo chính mình ở một bên ăn đồ uống lạnh ân. Hắn đột nhiên nhìn về phía Beerus phương hướng, liền thấy thần hủy diệt giới ngoại một khối trôi nổi tiểu đảo đột nhiên nổ mạnh. Hắn bay tới Beerus bên cạnh, cẩn thận đánh giá vị này thần hủy diệt. Beerus đại nhân, lần này mới giấc ngủ không đến 20 năm a, là muốn lên công tác sao? Beerus phản xạ có điều kiện giống nhau phất tay. Đừng phiền ta, làm ta tiếp tục ngủ. Lợn rừng cắn cắn ta chân. Whis nhấm nháp trong tay mỹ thực, chẳng hề để ý mà nói, nguyên lai là đang nằm mơ a, xem ra là không có gì đại sự. Vậy thỉnh tiếp tục ngủ đi, Lê. Chúng ta không có mặc sai thời gian điểm đi. Ino vươn tay phải, một con như là đuôi dài miêu giống nhau động vật ở chính mình trước mắt lắc lư. Nàng tùy tay loát hai hạ, phát hiện xúc cảm giống nhau. Đuôi dài miêu đối nàng nhe răng, nàng trừng mắt, liền đem miêu dọa đi rồi. Ino đánh chạy Vegeta, tiêu phí 10 ngày thời gian bổ sung năng lượng. Vừa rồi xuyên qua thời điểm, gặp được một trận thời gian loạn lưu. Tuy rằng bị nàng tránh thoát, nhưng thời gian thứ này thực huyền diệu. Sai một ly đi nghìn dặm, rất khó nói không ra vấn đề. Bảo cụ Lê vẫn là cái kia mai rùa trang điểm, lúc này vươn đầu tới, tả hữu đánh giá, không biết ngươi gia hỏa này quá không đáng tin cậy, có bản lĩnh chính ngươi xuyên qua thời gian a. Hành, ngươi lợi hại, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ino ý đồ bay ra tầng khí quyển, kết quả ở tầng mây phía dưới đã bị một đạo vô hình năng lượng cái chắn ngăn trở. Xem thứ này độ dày, không ra toàn lực rất khó đột phá, cái quỷ gì đồ vật. Nàng không có xông vào, cảm giác năng lực toàn bộ khai hỏa, thực mau liền ở 20 dặm ngoại phát hiện một cái thôn xóm. Nàng dùng biến hình thuật biến thành người địa phương bộ dáng. Không tao ngộ bất luận cái gì đề ra nghi vấn, liền trà trộn vào thôn, Mễ Nặc Sa, lại đi rèn luyện a. Dáng người tinh tế, trường trường lỗ tai, như là tinh linh trung niên nữ nhân la lớn, một cái thoạt nhìn thực ôn hòa tinh linh thiếu niên cười. Hì hì đáp lại, đúng vậy, Susan Aji, ta nhất định sẽ trở thành ca ca như vậy dũng giả. Đang ở Susan tử quán nội uống rượu Ino không hiểu ra sao. Dũng giả, đây là địa phương quỷ quái gì? Ở nàng lấy ra một quả vàng đài thọ sau, Susan cho nàng nói về dũng giả huynh đệ sự, Tháp Gia Ân cùng Mễ Nặc Sa là một đôi cực kỳ hữu ái huynh. Đệ, ca ca là phụ cận làng trên xóm dưới rất có danh chiến sĩ. Đệ đệ còn thực tuổi trẻ, nhưng làm người thiện lương, chính trực, mọi người đều thực thích hắn, lại là đệ khống. Ino thẳng bĩu môi, ta đều chạy đến như vậy cái địa phương quỷ quái tới. Đệ khống còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng độ nguyệt kiều này đây không gian tiết điểm vì dựa vào. Ngàn năm trước không gian tiết điểm cùng ngàn năm sau có rất nhỏ khác biệt. Tưởng sử dụng thời không gian năng lực nói. Yêu cầu một lần nữa, điều nghiên địa hình, từ Susan bên kia được biết. Hiện giờ viên tinh cầu này đô thành đang ở tổ chức một cái đại hình hiến tế hoạt động. Toàn bộ không trung đều là cấm thông hành. Nghe nói đây là truyền thống, Ino nghĩ nghĩ, xông vào liền ý nghĩa chiến đấu. Vạn nhất đem cái nào nguyên bản không nên chết người lộng chết. Thời gian tiến khẳng định sẽ sinh ra đại lượng biến số. Liền không lựa chọn xông vào. Hiến tế luôn có kết thúc thời điểm. Ta chờ các ngươi sau khi kết thúc lại rời đi bái. Ta có rất nhiều thời gian, Ino đo lường tính toán ra bản thân thân ở Nam Ngân Hà trong phạm vi. Lập tức liền tại đây viên tên là Conat tinh cầu ở xuống dưới. Kia đối dũng giả huynh đệ nghe tới liền rất có ảnh hưởng lực. Nàng trốn đến rất xa, kiên nhẫn chờ đợi hiến tế kết thúc. Này nhất đẳng chính là một tháng, trong thành thị cư dân lực chú ý đều ở hiến tế cùng lúc sau lễ. Mừng thượng, Ino không có chuyện gì liền đi bờ sông câu cá, mấy ngày nay nàng gặp được một cái câu hữu. Đối phương câu cá kỹ thuật so nàng còn lạn, lời nói cũng không nhiều lắm. Hai người ngẫu nhiên gặp được, chính là gật gật đầu, đại thúc, người câu cá kỹ thuật là thật không được a. Ino đi qua đi, nhìn thoáng qua đối phương cá sọt. Hảo gia hỏa, sạch sẽ, một con cá đều không có, nàng tốt xấu còn câu thượng một cái tiểu ngư đâu, trung niên nhân trang điểm. Thực bình thường, lúc này cũng không để bụng, chậm gì gì mà chờ cá thượng câu, ngươi còn trẻ. Không biết chờ đợi mới là trong đó lạc thú nơi, Ino một bức nhìn thấu tình đời ngữ khí. Không tuổi trẻ, nữ nhi của ta đều mau 2 tuổi, trung niên nhân thuận miệng nói. Kia nhất định thực nghịch ngợm đi. Bất quá tuổi này hai tử đều là thực hảo ngoạn. Ta cũng có cái nữ nhi. Khi còn nhỏ thật sự là quá nghịch ngợm đúng rồi. Nàng cùng ngươi có điểm giống. Các ngươi đều là loại này cao đuôi ngựa biện. Bất quá nàng màu tóc là màu bạc. Không giống ngươi. Là kim sắc. Ino lúc ban đầu không cảm thấy có vấn đề. Nhưng giây tiếp theo liền cảm thấy không thích hợp. Ta này treo biến hình thuật đâu. Ngươi từ nào nhìn ra ngựa của ta đuôi cùng màu tóc. Không đợi nàng dò hỏi, bờ đê vừa đi tới mấy cái cường tráng hữu lực nam nhân. Cầm đầu tráng hán đối trung niên nhân khom lưng. Thần quan đại nhân, hiến tế muốn bắt đầu rồi, trung niên nhân đem cần câu thu hồi. Hắn nếu có điều chỉ mà nói, hôm nay sẽ thực náo nhiệt, ngàn năm khó gặp một lần. Có hứng thú nói, có thể tới chơi chơi. Tấu chương xong, hết chương.